Boss lại sắp sa ngã. Chương 88, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế bầy edit Nguyệt Phong. Cô dựa vào vách tường, đi nhanh về nhanh, nhìn cô ta với tâm tình tốt hơn hẳn. Tả Hàm lập tức gật đầu, nói xong liền chạy ra bên ngoài khu dạy học. Nam Nhiễm dựa vào vách tường bên cạnh, tóc rũ xuống che khuất gương mặt cô, tư thái lười nhác nhắm hai mắt lại, giống như muốn ngủ luôn. Tiểu Hắc Long thắc mắc, ký chủ, ngài còn tỉnh sao? Nam Nhiễm không lên tiếng, tựa hồ thật sự ngủ rồi. Tiểu Hắc Long bắt đầu cân nhắc, đầu tiên ký chủ ngủ dưới gốc cây, vào trong lớp ngủ. Sau lại đến dưới gốc cây, tiếp tục nhắm hai mắt. Hiện giờ dựa vào tường, trong khi chờ Tả Hàm mua đồ ăn tới lại ngủ. Ký chủ giống như rất buồn ngủ thì phải. Ước chừng 15 phút lúc sau, Tả Hàm chạy chậm trở lại, thở hồng hộc, lau mồ hôi trên đầu. Ân nhân, đồ ăn đây. Đưa hai túi đồ ăn vặt to để trước mặt Nam Nhiễm. Lông mi Nam Nhiễm chớp chớp, mở to mắt, vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn một đống ăn trước mắt này. Cô duỗi tay cầm lấy một túi khoai lát, dòm tới ngó lui. Bỗng nhiên há mồm, cắn lên, túi ăn vặt bị cắn ra một lỗ hổng to. Nam Nhiễm cũng không nhổ ra đồ đã cắn trong miệng, mà nhai tiếp hai cái. Tả Hàm ở bên cạnh nhìn vui vẻ cũng cầm lấy một túi mở ra. Cầm lấy một mảnh khoai lát cho vào miệng, nói với Nam Nhiễm. Cái này là khoai lát ngon nhất trong trường học đó. Nam Nhiễm thấy bộ dáng cô ấy ăn, dừng động tác lại. Sau đó rũ mắt nhổ nửa vỏ túi ra. Vì sao là nửa cái? Bởi vì một nửa khác cô đã nuốt mất rồi. Cô cầm một miếng khoai lát cho vào miệng, bởi vì bị quấy dày ngủ mà có vẻ không kiên nhẫn dần dần tiêu tán. Từng miếng tiếp một miếng. Nam Nhiễm nhanh chóng ăn hết một túi đồ ăn vặt. Tả Hàm ngồi ở bên cạnh trong tay cầm một bao khoai lát nhìn sửng sốt. Nam Nhiễm thò tay đem đống đồ ăn vặt bên cạnh Tả Hàm tới trước mặt mình. Sau đó tiếp tục ăn, chờ ăn hết tất cả rồi. Tâm tình cô thoạt nhìn tốt lên hẳn, đứng dậy, chuyện đam mỹ, dọc theo cầu thang đi lên, chỉ để lại bạn học Tả Hàm đã xem choáng váng lẻ loi ở đằng kia. Nam Nhiễm trở lại lớp thì tiết thứ hai đã xong rồi. Cô ngồi xuống chỗ mình, bạn bên cạnh mở miệng, Tiểu Nhiễm, cậu đi đâu vậy? Vừa rồi giáo viên hỏi tớ đó. Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Lúc này, bạn học ngồi ở phía sau Nam Nhiễm vỗ vỗ cánh tay bạn bên cạnh nhỏ giọng nói. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Chắc chắn người ta lại vội vàng đi tìm trai ngon rồi. Bạn bên cạnh đáp, không phải chứ, bạn học phía sau cười nhạo. Sao không phải, suốt ngày đi đưa thơ tình cho hot boy trình, suốt ngày đu theo người ta cũng không tự biết ghê tởm. Lời này đã rất khó nghe, Tiểu Hắc Long căm giận. Ký chủ cố lên, chỉ là đợi hồi lâu cũng không thấy ký chủ có phản ứng gì. Tiểu Hắc Long nghi hoặc, ký chủ, một hồi lâu nữa mới nghe Nam Nhiễm nói. Nóng muốn chết luôn, Tiểu Hắc Long nhìn sắc trời bên ngoài. Hiện giờ là ngày mùa hè, điều hòa trong lớp vừa hỏng rồi. Vị trí của Nam Nhiễm lại dựa gần cửa sổ, vậy nên ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào trên người cô. Tiểu Hắc Long cẩn thận kiểm tra đo lường ký chủ, cảm xúc cũng không có dấu hiệu bực bội tối tăm. Này, Tiểu Hắc Long, ký chủ cô sẽ không bị phơi hư chứ? Cách chương.